Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 281, dưới Bất Chu Sơn. Đại La, là cảnh giới, là đạo quả, vĩnh viễn sẽ không mất đi, bản nguyên liền khác biệt, kia là Đại La Kim Tiên cường đại căn bản, không có thần, lực lượng liền sẽ rơi xuống đến đáy cốc, dẫn đến chỉ có cảnh giới. Mà không có tương ứng thực lực, cùng người tranh phong, khó tránh khỏi sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Không có việc gì, Đại La Kim Tiên, không bao giờ thiếu, chính là thời gian. Thời gian, sinh tử, đối với Đại La Kim Tiên đến nói, đã mất đi ý nghĩa. Đại đạo, mới là các thần vĩnh hằng duy nhất truy cầu. Bất Chu Sơn, uy nghiêm Bất Chu Sơn, hằng cổ như một Bất Chu Sơn. Ngày hôm đó, Bất Chu Sơn đã lâu bình tĩnh bị đánh vỡ. Tại cái kia một mảnh thanh thánh phân bên trong, vu tộc cao thủ tề tụ ở đây, tạo nên khôn cùng đục sát khí. Ầm ầm, bàng bạc sát khí hướng tiêu mà lên, khuấy động khôn cùng mưa gió, dẫn tới thiên đình chấn động. Chúng yêu thần ào ào kinh nghi bất định nhìn về phía vu tộc, không tự giác nắm chặt ở trong tay vũ khí, coi là vu tộc lại muốn khai chiến. Đương nhiên, vu tộc tới đây, cũng không phải là vì cùng yêu tộc khai chiến, mà là bởi vì, Bất Chu Sơn, là cách bàn cổ gần nhất địa phương. Vu tộc bất kính thiên đạo, hồng hoang phong thủy đồ vẽ hoàn thành, đương nhiên phải hướng bàn cổ bẩm báo. Bất Chu Sơn, lại là hồng hoang địa phương thích hợp nhất. Từ tổ vu sinh ra đến nay, Bất Chu Sơn chính là các thần tế tổ địa phương. Vu tộc chính là tại Bất Chu Sơn chứng kiến phía dưới sáng lập, về sau, phàm là vu tộc có cái gì lớn biến động, đều sẽ tới đến dưới Bất Chu Sơn, thỉnh cầu bàn cổ chứng kiến. Đồng thời, tại vu tộc tế tổ thời điểm, bất kỳ cái gì thế lực đều không được quấy nhiễu, cũng không thể tại trong lúc này ra tay với vu tộc. Đây không phải đang e sợ vu tộc, mà là dùng cái này để diễn tả đối với bàn cổ kính trọng. Khai thiên tích địa thần, không người không kính trọng. Nhìn ra vu tộc là tại tế tự bàn cổ về sau, yêu tộc người không khỏi thở ra một cái. Không phải là tiến đánh thiên đình liền tốt, có thể còn sống, ai nguyện ý chết đâu. Đại La Kim Tiên cũng không muốn lâm vào giấc ngủ ngàn thu a. Cái này vu tộc lại tại làm cái gì? Êm đẹp, các thần làm sao tế tự lên bàn cổ đến? Sợ là đối với ta yêu tộc bất lợi a. Lăng Tiêu Điện bên trong, Đế Tuấn nỗi lòng không tên, mỗi một lần vu tộc tế tự xong bàn cổ về sau, thực lực liền sẽ tăng nhiều. Nghĩ đến, lần này cũng không ngoại lệ, bởi như vậy, yêu tộc liền nguy hiểm. Ai, lại không nghĩ biện pháp tăng lên yêu tộc thực lực. Lần tiếp theo vu yêu đại chiến, chỉ sợ sẽ là yêu tộc tận thế. Ngồi tại đế tọa bên trên, Đế Tuấn có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, yêu tộc, quá khó. Phụ thần ở trên, nay vu tộc bên trên xem sao trời, nhìn xuống địa lý, nghiên cứu hồng hoang địa hình biến hóa, miêu tả hồng hoang nơi diện mạo, lấy thành hồng hoang phong thủy đồ. Này đồ, ghi hồng hoang hình dạng mặt đất thay đổi, ghi chép tuế nguyệt biến thiên, có thể trấn áp hồng hoang thế giới. Nhìn phụ thần dám, nguy nga dưới Bất Chu Sơn, Đế Giang sắc mặt trang nghiêm, hướng phía hư không thành kính nói. Nhìn phụ thần dám, tại thần sau lưng, còn lại các tổ vu, cũng là một mặt thành kính hô. Hồng hoang phong thủy đồ, đây là cái gì? Chẳng lẽ vu tộc còn hiểu được luyện bảo? Chú ý này phương đám đại thần thông giả, nghe đến đó, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Từ vu tộc sinh ra đến nay, còn không có nghe nói qua các thần sẽ luyện bảo a. Đám đại thần thông giả trong lòng như thế nào? Hoàn toàn không ảnh hưởng tới vu tộc, liền gặp một bộ cực lớn bức tranh, bỗng nhiên theo hậu thổ trong tay bay ra, lơ lửng tại Bất Chu Sơn trên không, chậm chậm trải rộng ra. Phía trên kia, vẽ chính là non sông tươi đẹp, là đại địa sông núi, là hồng hoang hình dạng mặt đất, là hồng hoang thế giới hết thảy biến hóa, là hồng hoang năm tháng dài đằng đẵng tang thương, là vô cùng vô tận tạo hóa. Địa thư phía trên có, thần có, hà đồ lạc thư phía trên có, Thần có. Sơn Hà xã tắc đồ phía trên có. Thần cũng có. Hồng hoang thế giới bên trên hết thảy. Thần đều có. Đây là hồng hoang phong thủy đồ. Hồng hoang bức thứ nhất địa đồ. Cũng là nhất hồng hoang toàn diện địa đồ. Thần ghi chép hồng hoang thế giới hết thảy. Hồng hoang thế giới tất cả biến hóa. Đều có thể ở phía trên tìm tới. 12 tổ vu hao phí mấy trăm ngàn thời gian. Đi khắp hồng hoang thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Tốn hao vô số tâm huyết. Trả giá vô số đại giới. Rốt cục đêm này tấm hồng hoang phong thủy đồ hoàn thành. Đây là một kiện đủ để kinh thế bảo vật. Ẩn chứa vô số tạo hóa. Có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Có thể trấn áp hồng hoang thế giới. Càng có thể trấn áp vu tộc khí vận. Rầm rầm. Tại hồng hoang phong thủy đồ xuất thế nháy mắt. Hồng hoang bỗng nhiên bắt đầu mưa. Mưa. Là màu vàng mưa. Ẩn chứa bản nguyên khí. Có thể tạo hóa vạn vật. Cái này mưa. Không lớn. Nhưng phạm vi cực lớn. Trong hồng hoang. Không cần nói ra sao đất. Đều có màu vàng mưa vẩy xuống. Bất Chu Sơn. Thiên Đình, núi Côn Lôn, vô ngần huyết hải, đều có màu vàng mưa hạ xuống. Liền đám đại thần thông giả đạo trang, đều không ngoại lệ, mà tại màu vàng nắng hạn gặp mưa rào vẩy xuống đồng thời. Đại địa phía trên, bỗng nhiên tuôn ra từng ngụm linh tuyền, tản mát ra kinh người linh khí. Tại cái này linh tuyền xung quanh, lại muốn màu vàng hoa sen sinh ra, dáng dấp yểu điệu. Mùi thơm ngát say lòng người. Giờ khắc này, hồng hoang toàn bộ sinh linh trong lòng đồng thời tuôn ra một cỗ mừng rỡ duyệt chi tình, để bọn hắn kìm lòng không được lộ ra mỉm cười. Không chỉ là hồng hoang chúng sinh, liền vô ngần hư không, vũ trụ đại đạo, thiên địa quy tắc đều phát ra tâm tình vui sướng. Các thần tại hưng phấn hiển hóa trên thế gian, khiến cho hồng hoang sinh ra mọi loại dị tượng. Hồng hoang phong thủy đồ xuất hiện, nhường hồng hoang thế giới hưng phấn đến cực hạn. Thần cảm xúc phát ra, ảnh hưởng đến hết thảy. Tiếp theo tạo thành dưới mắt một màn này kỳ cảnh. Ầm ầm, giữa thiên địa, một cỗ vô thượng lực lượng bỗng nhiên tràn ngập ra. Không không xa giới, toàn bộ hồng hoang đều tại nổ vang. Thiên địa vạn đạo lung lay sắp đổ, tựa như muốn sụp đổ. Cái gì cũng không còn tồn tại. Cỗ lực lượng này, so thiên địa rộng lớn hơn, càng mênh mông hơn, càng vĩ ngạn, thiên đạo tại thần trước mặt, đều lộ ra vô cùng nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Không hề nghi ngờ, đây là bàn cổ lực lượng, 12 tổ vu cầu nguyện, đưa đến tác dụng, bàn cổ lực lượng giáng lâm, mênh mông lực lượng, đem hồng hoang phong thủy đồ hoàn toàn bao phủ, không ngừng mà cải biến thần bản chất. Nhường thần hướng hoàn mỹ nhất phương hướng chuyển biến. Hư không bên trong, thiên địa nhân ba đạo tự phát hiển hóa, mang theo thiên địa vạn đạo vô tận quy tắc, cùng nhau hướng hồng hoang phong thủy đồ dũng mãnh lao tới. Tăng cường thần nội tình, gia tốc thần diễn biến. Bàn cổ, hồng hoang chi phụ, thần ý chí chính là thiên địa ý chí. Thần lực lượng chỗ hướng chính là thiên địa lực lượng chỗ hướng. Thần muốn luyện chế hồng hoang phong thủy đồ, thiên địa lực lượng tự nhiên đi theo. Ở các loại lực lượng vĩ đại viện trợ phía dưới, hồng hoang phong thủy đồ trên thân phát sinh long trời lở đất biến hóa. Phía trên kia non sông tươi đẹp, vô tận địa thế dần dần sống lại, chập trùng liên miên, đan dệt ra không tên sức mạnh to lớn. Có tiên thiên đạo văn hiển hiện, lẫn nhau dây dưa, ấn chứng với nhau, diễn sinh ra đạo và lý, lạc ấn tại hồng hoang phong thủy đồ bên trên, tựa như đại đạo. Có thể nhìn thấy hồng hoang phong thủy đồ trên người hỗn độn khí tại hướng tiên thiên linh khí chuyển hóa, sinh ra sáng chói linh quang, diễn sinh vô tận tiên thiên pháp tác, sáng chói đến người mở mắt không ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.